Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, 140, chương 140 Tổng Tài Nữ Nhân. Mỗi ngày tan tầm về nhà phải đối mặt hai cái gây sự có thể ở nháy mắt hủy diệt toàn bộ phòng ốc. Hùng hài tử, Ninh Hữu Tỷ có đôi khi đều buồn bực không được. Liền nghĩ Sấn hiện tại còn không có chân chính kết hôn. Dứt khoát cùng Hạ Lộ giải trừ hôn ước. Chính là như vậy tưởng tượng. Ninh Hữu Tỷ tâm liền độn đau. Đã có không cam lòng. Lại vô cùng khổ sở. Hắn là thiệt tình thích Hạ Lộ. Muốn cùng Hạ Lộ quá cả đời. Hắn cảm thấy chính mình nơi trốn nhường nhịn. Nơi trốn vì Hạ Lộ suy nghĩ. Loại này thời điểm Hạ Lộ nên thông cảm hắn mới là. Không đúng, hẳn là quỳ liếm hắn mới là. Hắn đường đường thiên chi kiêu tử, vì nàng hu tôn hàng quý. Cưới nàng như vậy một cái không bối cảnh không trợ lực còn một đống phá sự nữ nhân. Nàng không chỉ có không cảm thấy vinh hạnh cao hứng, còn cảm thấy theo lý thường hẳn là trong lòng giống như chui vào đi một cây thứ. Ninh Hữu Tỷ lại nhìn phía ngạnh cổ, một bộ muốn cùng hắn lý luận rốt cuộc Hạ Lộ, chỉ cảm thấy đầy người mỏi mệt, liền mở miệng nói chuyện khí lực cũng chưa, Minh ta cùng Nghiêm Tiêu này một đôi cũng hảo không đến. Chạy đi đâu, Minh ca điện ảnh mới vừa chụp xong, liền đầu nhập tới rồi cung đình kế, còn phải rút ra thời gian chụp Minh Tinh Tú, cùng với các loại chạy sâu. Còn có ở một cái đài truyền hình game show ta là đại minh tinh đương giám khảo. Thật là vội liền ngủ đều hận không thể tỉnh lược rớt. Nơi nào có thời gian cùng Nghiêm Tiêu ngọt ngào mật mật cộng độ đêm đẹp, Nghiêm phụ Nghiêm mẫu không? Biết là như thế nào biết được Minh ca cùng Nghiêm Tiêu lãnh giấy hôn thú sự tình. Đằng đằng sát khí tìm được Minh ca đoàn phim, trực tiếp cùng Minh ca đơn độc mặt nói. Hơn nữa còn lấy ra một phần hợp đồng. Mặt trên các loại điều điều khoản khoản. Tóm lại chính là Minh ca cùng Nghiêm Tiêu kết hôn. Về sau hai người nếu là có cái gì chẳng huống ly hôn. Nghiêm gia tài sản Minh ca một phần cũng lấy không được. Hơn nữa Nghiêm phụ Nghiêm mẫu mãnh liệt yêu cầu Minh ca không cần lại xuất đầu lộ diện. Nếu thành Nghiêm gia người, liền phải thủ Nghiêm gia quy củ bla bla. Minh ca đối mặt hai người thay phiên pháo oanh, chút nào không thấy khẩn trương hoảng loạn, chờ hai người khí thổi dâu trừng mắt, miệng khô lưỡi khô nói không ra lời. Nàng mới vẻ mặt bình tĩnh nói, các ngươi làm Nghiêm Tiêu đem hợp đồng đưa cho ta, hắn đưa cho ta ta ghi chú, ta công tác sự tình không nhọc các ngươi phí tâm. Nghiêm phụ Nghiêm mẫu vừa đi, Nghiêm Tiêu liền hỏa tốc đuổi tới. Minh ca, ngươi đừng lo lắng, hết thảy có ta, ân, ta biết có ngươi, nhà ngươi sự, chính ngươi xử lý Nga, Minh ca trả lời làm Nghiêm Tiêu một nghẹn. Hắn đẩy đẩy đôi mắt, đi nắm Minh ca tay, lão bà, chúng ta cũng làm một cái long trọng hôn lễ đi, ta xem trọng, liền ở XXX, nơi đó cảnh sắc không tồi. Này không phải Ninh Hữu Tỷ cùng Hạ Lộ tổ chức hôn lễ địa phương sao? Minh ca giơ tay đi đoan nước trái cây ly. Nghiêm Tiêu tay liền bắt một cái không. Nghiêm Tiêu đơn giản ngồi ở Minh ca bên cạnh. Đi ôm Minh ca eo. Phải không? Ta không để ý bọn họ. Minh ca, ngươi như thế nào nhớ rõ như vậy rõ ràng? Ngươi đáy lòng có phải hay không còn không bỏ xuống được Ninh Hữu Tỷ? Người này nói cái gì? Minh ca bang buông cái ly, duỗi tay đem Nghiêm Tiêu ôm ở trên eo tay quăng khai. Ngươi một ngày muốn ta n biến vấn đề này, mỗi lần gọi điện thoại cũng phải hỏi ta có phải hay không không bỏ xuống được Ninh Hữu Tỷ. Liền tính ta đã quên, đều sẽ bị ngươi nhắc nhở đến nhớ kỹ. Tiêu ca ca, chân chính không thể quên được người là ngươi đi. Ngươi nếu là để ý ta cùng Ninh Hữu Tỷ sự, chúng ta tách ra đó là, ngươi làm gì như vậy vẫn luôn bắt lấy không bỏ, ngươi cảm thấy kia đoạn ký ức với ta mà nói rất tốt đẹp sao? ngươi không biết ngươi như vậy là ở ta trên người thọc dao nhỏ. Minh ta vung mặt, Nghiêm Tiêu sửng sốt, không nghĩ tới năm đó búp bê Barbie sẽ có lớn như vậy tính tình. Ngay cả lần đó sự, sau lại đều không thấy Minh ta cho hắn ném mặt. Hắn thật sự không thể tưởng được Minh ta sẽ bởi vì như vậy một câu tùy ý nói phát lớn như vậy tính tình. Hắn lập tức ở trong đầu hồi tưởng, chính mình thật sự có khi thời khắc khắc hỏi Minh ca sao? Thật sự có bắt lấy việc này không buông tay? Hắn đáy lòng nghĩ lại, trên mặt Tắc Chiều Minh ca cười làm lành. Minh ca là ta sai rồi. Ngươi đừng nóng giận, lão bà đừng nóng giận được không? Ta sai rồi, đêm nay thượng còn hấp dẫn. Ta đi đoàn phim. Chính ngươi một lần nữa khai cái phòng đi. Hiện tại hai người là ở Minh ca khách sạn trụ phòng, vốn đang tưởng lấy chính mình rất mệt thực. Mệt vì lấy cớ cầu Minh ca ngủ lại Nghiêm Tiêu nhất thời ngây người. Không nghĩ tới Minh ca liền phúc lợi này đều cấp lột đi. Hắn còn nghĩ, hôm nay rốt cuộc có thể ôm chính mình lão bà đi vào giấc ngủ đâu. Lão bà ta thật sự sai rồi. Đừng đem lão công biếm lãnh cung a. Nghiêm Tiêu đứng dậy ôm lấy Minh ca, ủy khuất vô cùng lẩm bẩm, là ta chính mình không tự tin, tổng cảm thấy nơi trốn không bằng Ninh Hữu tỷ, cho nên mới sẽ như vậy thần kinh. Lão bà ngươi đừng nóng giận được không? Chúng ta đã lâu đều không có gặp mặt, ngươi không biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi, mỗi ngày đều ở đếm nhật tử nghĩ cùng ngươi gì thời điểm có thể gặp mặt. Gì thời điểm có thể chân chính ở bên nhau? Lão bà, ngươi liền đáng thương nhà ngươi lão công đi. Khó được như vậy ở bên nhau. Không cần sinh lão công khí được không? Nói như vậy Nghiêm Tiêu. Hắn đã chuẩn bị cúi đầu đi hôn Minh ca gò má. Đôi tay càng là không quy củ chiều thượng rời đi. Thân thể hắn gần sát Minh ca. Ở xinh xắn lanh lợi Minh ca trước mặt. Hắn liền giống như một tòa núi lớn, tựa hồ sẽ tại hạ một khắc đem Minh ca hoàn toàn bao trùm. Minh ca thân thể nhưng vẫn ở cứng đờ. Nàng mặt ở Nghiêm Tiêu tới gần thời điểm nháy mắt không có huyết sắc. Nàng đôi tay nắm chặt, dần dần tạo thành nắm tay. Mắt thấy nàng kia nắm tay có tùy thời bùng nổ xu thế. Tiếng đập cửa ở thời điểm này vang lên. Minh ca cơ hồ là cùng thời gian đem Nghiêm Tiêu đẩy ra. Phi thường dùng sức, thoát ly khổ hải như chút được gánh nặng. Nàng như vậy thần sắc nháy mắt liền dừng ở Nghiêm Tiêu trong mắt, người tới. Ta đi mở cửa. Minh ca thất thố bất quá là nháy mắt. Nàng giải thích thời điểm, trên mặt biểu tình đã điều chỉnh tới rồi trạng thái bình thường, bị đẩy ngồi ở trên sofa Nghiêm. Tiêu nhìn chằm chằm Minh ca, trầm mặc gật gật đầu, nhìn Minh ca đi mở cửa bóng dáng. Hắn ngón tay dùng sức ấn ở trên bàn trà, tựa hồ muốn đem bàn trà đập vụn giống nhau. Bất quá hắn một lát liền buông ra, khôi phục như thường. Minh ca, muốn đi đoàn phim. Tạ Ngọc đứng ở cửa mỉm cười nói, hắn trước đó vài ngày có khác diễn. Mấy ngày nay mới dư ra thời gian chụp cung đình kế. Mấy ngày nay cung đình kế tập trung chụp về hắn xuất diễn. Nga. Hào, lão bà, muốn đi đoàn phim sao? Ta đưa ngươi đi đi. Nghiêm Tiêu ở ngay lúc này đứng dậy. Trên mặt đã không có vừa mới tối tăm nan kham. Nện bước thong dong đi đến Minh ca bên người. Ôm lấy Minh ca eo. Lúc này mới như là phóng phát hiện Tạ Ngọc. Cười chiều Tạ Ngọc chào hỏi, ngươi hào, vẫn luôn ngưỡng mộ đại danh của ngươi, hôm nay rốt cuộc gặp được chân nhân, thật là vinh hạnh. Tạ Ngọc cũng cười chiều Nghiêm Tiêu gật đầu. Không ai phát giác kia một khắc hắn thân hình cứng đờ, cũng không ai phát giác hắn cười thật sự miễn cưỡng. Ngươi hào, giới nghệ sĩ lăn lộn nhiều năm như vậy. Người khác từ hắn biểu tình rất khó phân biệt ra hắn chân thật cảm xúc. Liền giống như giờ khắc này, chẳng sợ Tạ Ngọc trong lòng như sóng lớn phiên thiên, nhưng trên mặt lại là nhất quán yêu nhã thong dong. Hết chương.